Chương 193, Phẫn nộ tử thần, chính thức truyền thừa. 4. Cầu toàn đặt trước. Minh giới, Nam Đại Lục. Thần điện. A a a a, đáng chết ta, đáng chết nhân loại, ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Một tiếng bén nhọn tiếng gầm gừ từ thần điện bên trong truyền đến. Cương đại linh hồn áp chế từ thần điện bên trong phong thích, theo tối tăm bầu trời bên trong lan tràn ra, trực tiếp để cho cả to lớn Nam Đại Lục vong linh cũng không khỏi run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống đất. Linh hồn chấn động dưới, Nam Đại Lục chung quanh Minh Hải cũng nhấc lên tầng tầng gợn sóng, rất nhiều người chết chi thuyền trong nháy mắt bị sóng biển chìm không ở chính giữa. Đồng thời, Minh giới Nam Đại Lục đại lượng vong linh sinh vật bắt đầu ngửa mặt lên trời ga ho the tờ thân thể cao ngàn trượng sa mạc thôn phệ giả, toàn thân phát ra khí tức khủng bố ngạc thần chờ chút Nam Đại Lục quái vật kinh khủng, toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía thần điện phương hướng. Không nghĩ ra bọn họ vương vì cái gì tức giận như vậy. Trong thần điện, thân hình cao lớn Anubi ánh mắt tinh hồng, cùng trước kia đạm mạc hắn hoàn toàn khác biệt. Nhân loại Đông Phương chờ xem, quy tắc biến mất ngày, vĩ đại Anubi sẽ đích thân đưa ngươi độ đến minh giới. Anubi cầm trong tay quyền trượng hung hăng hướng mặt đất chấm lại, gầm thét lên. Một bên khác, Tô Thanh cùng Liêu Thiên Hoa áp giải Ạc Khảm chuẩn bị trở về Trung Châu. Bất quá, trên đường gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Giết bọn hắn sẽ không để cho hai nước khai chiến đi. Tô Thanh nhìn cách đó không xa một đống lớn xe bọc thép tạ chạy như bay đến quay đầu đối với Liêu Thiên Hoa hỏi. Sẽ không, bọn họ thuộc về phi pháp tổ chức, ngươi xuất thủ sa mạc đế quốc quân vương ước gì cảm tạ ngươi. Liêu Thiên Hoa nói thẳng. Vậy coi như, loại này tiện nghi người khác chuyện tốt ta mặc kệ. Tô Thanh quay đầu đối với Ạc Khảm nói ra, ngươi thấy thế nào vĩ đại thí thần giả, để ta tự mình cùng bọn hắn nói đi. Ạc Khảm sớm liền kiến thức qua Tô Thanh thực lực, cho nên hắn biết mình thủ hạ đến bao nhiêu đều là chịu chết. Phiền phức mượn ta một cái điện thoại di động. Ạc Khảm nhìn lấy hai người nói. Liêu Thiên Hoa không nói chuyện, đưa cho Ạc Khảm một cái điện thoại di động. Rất nhanh, Ạc Khảm đã thông một chiếc điện thoại về sau, nói một hồi, nguyên bản đột kích xe cộ lập tức rút lui. Làm sao không nghĩ liều một phen. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Không dám. Ạc Khảm rất cung kính nói ra. Hắn không phải không dám, mà chính là phản kháng có thể sẽ chết, không phản kháng thì nhất định có thể sống. Liêu Thiên Hoa đột nhiên xen vào nói No Y có ý tứ gì. Tô Thanh quay đầu lại hỏi No Y trộm cả tờ quốc bảo là trọng tội, nhưng là hắn là người ngoại quốc, quốc tế trên ý nghĩa sẽ có đến thương lượng, chỉ cần hắn nguyện ý đánh đổi khá nhiều, như vậy an toàn cục không thực sự giết hắn hoặc là đem hắn nhốt cả đời. Liêu Thiên Hoa giải thích nói, ta sẽ bồi thường, vô luận các ngươi yêu cầu gì, chỉ cần ta có, ta thì nguyện ý cho. Ác Khảm sợ hãi Tô Thanh đánh chết tại chỗ hắn, vội vàng nói, đừng sợ, ta chỉ là bắt ngươi đổi đồ vơ tờ. Ngươi có sống hay không không có quan hệ gì với ta. Tô Thanh căn bản không có phương diện này tâm tư. Cảm ơn, vĩ đại thí thần giả, nếu như ta có thể còn sống sót, ta nhất định sẽ cho ngươi một phần phong phú lễ vật. Ác Khảm thật cao hứng nói ra. Đây là xuất phát từ nội tâm, khắp nơi một người cuồng tín đồ ngửa người tín ngưỡng bị đánh phá, hội cần một cái khác tín ngưỡng. Mà Tô Thanh vị này thí thần giả vừa vặn thì xuất hiện ở đây. Mặc dù là phàm nhân, nhưng lại là lấy phàm nhân chi khu, sánh vai thần minh phàm nhân. Loại phàm nhân này lại cùng thần minh lại cái gì khác nhau tiếp đó, một đứa nở dê an toa nở đến xả vì ột phi trường. Thậm chí một đường lên đưa bọn họ đi tới vẫn là Ạc Khảm thủ hạ. Thủ hạ đem lão đại đưa đến trong tay địch nhân, cái này thao tác Tô Thanh còn là lần đầu tiên gặp. Các ngươi muốn đi lúc này, một cái ngoại ý muốn người xuất hiện tại phi trường. Chính là một đường đi theo Tô Thanh sát vi. Làm sao ngươi tới Tô Thanh có chút ngoại ý muốn nhìn lấy sát vi. Theo đạo lý tới nói cả hai đã không có gì gặp nhau. Ta là tới cảm tạ các ngươi. Sát vi lấy xuống khăn trùng đầu, lộ ra tinh xảo khuôn mặt, sau đó vừa cười vừa nói. Cảm giác cảm ơn cái gì ngươi tựa hồ không có cờ âm mở tới tử thần khế ước thư, thấy thế nào bộ dáng còn thật cao hứng. Tô Thanh có chút ngoài ý muốn hỏi. Ta cũng không có nói ta là vì tử thần khế ước thư đi, ta là vì tổ tiên truyền thừa, hiện tại đã có. Nói xong, sát vi cũng không kiêng dè cái gì, đưa tay cổ tay lộ ra. Chỉ thấy một vầng mặt trời hình xăm bạo lộ ra. Mặt trời Tô Thanh suy nghĩ một chút, đột nhiên sửng sốt, kinh ngạc nói ra, ngươi cờ ơ mở tới các ngươi sa mạc đế quốc Thái Dương thần truyền thừa đúng, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi. Sát vi le lưỡi, tựa hồ thật cao hứng trông thấy Tô Thanh kinh ngạc. Tử thần tuy nhiên cũng coi là sa mạc đế quốc tín ngưỡng thần minh, nhưng là sa mạc đế quốc tin nhất ngựa vẫn là truyền thuyết bên trong Thái Dương thần. Từ xưa đến nay sa mạc đế quốc quân chủ cũng là mặt trời biểu tượng, xem ra chết thần truyền thừa chỉ là ngụy trang. Chính thức truyền thừa là Thái Dương thần truyền thừa. Tô Thanh một bên phân tích vừa nói, đây là độc thuộc về ta, không có đời thứ nhất sa hoàng đích hệ huyết mạch, người khác tìm tơ ý cũng vô dụng. Sát mỉm cười giải thích nói, vì cái gì nói cho ta biết? Tô Thanh đột nhiên hỏi. bởi vì ngươi là một cái rất dễ dàng gây nên nữ nhân hứng thú nam nhân. Sát Vi rất trực tiếp, chỉ là sau khi nói xong cảm giác mình khuôn mặt có chút nóng lên. Đáng tiếc, ta tạm thời đối ngươi không hứng thú, đi. Tô Thanh nói xong, trực tiếp quay người rời đi, lưu lại một mặt sững sờ Sát Vi. Đợi Tô Thanh bọn người lên phi cơ về sau, Sát Vi mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Tạm thời vậy nói rõ còn có cơ hội. Sát Vi nhìn lấy chậm rãi lên bay máy bay tự lẩm bẩm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Lên phi cơ về sau, Tô Thanh ngồi tại vị trí trước. Tô tiền bối. Lúc này, Liêu Thiên Hoa lặng lẽ hô. Làm sao Tô Thanh quay đầu ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ hắc hắc, ngươi yên tâm, trở về ta cam đoan sẽ không nói lung tung, sẽ không để cho trong nhà người mấy vị kia biết. Nói xong, Liêu Thiên Hoa vội vàng che miệng, đối với Tô Thanh nháy mắt ra hiệu. Tô Thanh, hắn hiện tại bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, muốn hay không giết chết Liêu Thiên Hoa con hàng này. Sáng sớm ngày thứ hai, máy bay thành công rơi xuống đường trung khu phi trường. Sau đó một đường ngồi xe đi vào đường trung khu an toàn cục. Nhìn lấy bên ngoài quen thuộc hoàn cảnh, Tô Thanh nhịn không được dỗi cái lưng mệt mỏi, hít sâu một hơi. Quen thuộc khói như sương mù, quen thuộc vị đạo. Nhớ đến ta đồ vật, đừng quên. Tô Thanh thả tay xuống sau đối với Liêu Thiên Hoa nói ra ấu. Sẽ không, chúng ta an toàn cục nhưng là không nhịn được Tô tiền bối ngươi nằm đấm. Liêu Thiên Hoa vội vàng nói. Vĩ đại thí thần giả, chờ ta trở lại sa mạc đế quốc, ta cũng nhất định sẽ cho ngươi gửi điểm đặc sản địa phương. A Khảm lúc này cũng mượn cơ hội soát một đợt tồn tại cảm giác. Ừm. Đưa tay không đánh người mặt cười, Tô Thanh gật gật đầu quay người một mình rời đi. Liêu Thiên Hoa đưa mắt nhìn Tô Thanh rời đi, trực tiếp lôi kéo A Khảm hướng an toàn cục nội bộ đi đến. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại đồng sự trước mặt giả vờ một đợt bức. Đợt S, cầu toàn đặt trước.